Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 961, Thái cổ kết giới tiến độ. Dầm dầm dầm, từng đạo lôi đình, liên tục không ngừng đánh rớt xuống dưới, để cho Tử Càn cổ đế chật vật không chịu nổi, kêu khổ không thôi, nhưng càng làm cho hắn cảm thấy tim hồi hộp vẫn còn ở đằng sau. Một lát sau, vô số đại hỏa đột nhiên theo lòng đất toát ra, cháy hừng hực, hỏa diễm trong nháy mắt tóe lên cao mấy trượng, cầm Tử Càn cổ đế cả người đều cho thôn phệ. Tử Càn cổ đế chủ tu là kim thuộc tính công pháp. Cái này theo hắn năng lực triệu hoán ngũ lôi, liền có thể nhìn ra, theo vốn là đạo lý, Tử Càn cổ đế ở nơi này vạn nhận trong cốc, hẳn là như hổ thêm cánh mới là. Nhưng mà, vạn nhận cốc kim thương lực lượng, đã sớm bị Diệp Hiên hai lần dẫn bảo, cho tiêu hao 9 thành 9. Cho nên Tử Càn cổ đế rốt cuộc mượn không được nửa giờ kim thương lực lượng. Lúc này, Diệp Hiên vô song đế viêm, vô tận thiên viêm, lại đột ngột xuất hiện, tự nhiên đánh Tử Càn cổ đế một cái trở tay không kịp. Nói chuyện bản thân thực lực, Diệp Hiên cũng chưa chắc sẽ kém Tử Càn cổ đế nhiều ít. Lần này có lòng tính vô ý phía dưới, Tử Càn cổ đế kết cục. Có thể nghĩ, Tử Càn cổ đế tại hỏa diễm bên trong, vùng vẫy chỉ chốc lát, dần dần hóa thành hư vô. Tại hắn biến mất trước, hắn phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Sớm biết như vậy, ta cần gì phải chuyến sạp này đục thủy. Tại Tử Càn cổ đế vẫn lạc trước, hắn lại là hối hận. Nếu không có hắn muốn phải tại uyên trước mặt biểu hiện một phen. Cái này phục kích Diệp Hiên sự tình, cũng không cần vận dụng đến hắn. Dù sao, hắn cũng coi là uyên bên cạnh tương đối coi trọng một cái mưu chủ. Thu, dị hỏa cầm Tử Càn cổ đế thôn phệ về sau. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, hỏa diễm nhất thời tiêu tán vô ảnh vô tung, đầy trời nộ lôi cũng dần dần tán đi. Lúc này, Diệp Hiên trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến hệ thống âm thanh. Đinh, thành công thôn phệ cổ đế năng lượng, thái cổ kết giới mở ra tiến độ 20%. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Hiên hơi sững sờ, thôn phệ cổ đế. Vậy mà có thể làm cho tiến lên thái cổ kết giới mở ra tiến độ. Kết quả này, có chút vượt quá Diệp Hiên dự kiến. Bất quá hắn rất nhanh liền lại lấy lại tinh thần. Phàm là cổ đế phong tước hiệu đế cảnh cường giả. Phần lớn không rõ lai lịch. Có lẽ bọn hắn chưa chắc là chân chính. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Diệp Hiên ánh mắt một lần nữa rơi vào Tử Càn cổ đế nơi ngã xuống. Trên mặt đất một mảnh cháy đen, tại một đống tro thật dày tẫn bên trong, bỗng nhiên lập lòe ra một đạo ngân mang. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy khẽ động, chợt, tay hắn vung lên, ngân mang trong nháy mắt rơi vào ở trong tay. Quả nhiên, cái này Tử Càn cổ đế cũng không phải là nhân loại. Bàn tay của hắn bên trong, chính là xuất hiện một khối màu bạc cùng loại với chip điện tử như thế đồ vật. Nhưng nhìn kỹ, nhưng lại không phải chip điện tử. Diệp Hiên thủ trưởng nắm chặt, chip nhất thời hóa thành bột phấn. Tử Càn cổ đế tự xưng thành đế tại hoang cổ năm đầu. Điều này hiển nhiên là nói dối. Bất quá, có rất nhiều mấu chốt đồ vật. Diệp Hiên tạm thời còn không có phỏng đoán thấu. Đế tử, lúc này, Thiên Diệp Đại Đế đi tới Diệp Hiên bên cạnh. Sắc mặt hơi có chút nơm nớp lo sợ bộ dáng. Thiên Diệp Đại Đế đúng là sợ. Diệp Hiên liên tục chém giết 4 tên đế cảnh cường giả. Nếu không có hắn lựa chọn thần phục, chỉ sợ cũng sớm đã vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay. Buông ra thần niệm, nhìn thấy Thiên Diệp Đại Đế tới. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Thiên Diệp Đại Đế nghe vậy, cảm thấy khẽ run rẩy. Hắn đương nhiên biết Diệp Hiên đây là muốn làm gì, đơn giản là cho mình xuống cấm chế thôi. Bất quá, biết thì biết, nhưng Thiên Diệp Đại Đế lại là không dám chút nào có nửa giờ kháng cự. Hắn ngoan ngoãn buông ra thần niệm, ngược lại là thức thời. Diệp Hiên thấy thế, không nói gì nói câu. Sau một khắc, hắn thần niệm trong nháy mắt chui vào Thiên Diệp Đại Đế trong đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.